quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, đặc hơn bất an. Một giờ hậu, Hoành Thánh thử qua kim cương đồng hồ. Dương Chi bàn tay như ngọc trắng vòng tay, chân châu vòng cổ, hồng bảo thạch chiếc nhẫn, giá cả theo 100 khối đến 100 vạn. Vốn không tới phiên nàng thử mấy cái gì đó cũng qua rồi cái nghiện. Nhưng mà, chính cô ta đã muốn chết lặng, không biết mình nên thích gì. Có thể thích gì, đại khái, cái này là ác ma. Ngay hưởng thụ phục trang đẹp đẽ như vậy, thoải mái sự tình, đều có thể biến thành một hồi luyện ngục tra tấn. Chu Du yên lặng mà thu hồi kiến trúc máy đánh chữ. Nhiệm vụ hoàn thành, nhà này Chu mập mạp tiệm châu báu đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Kế tiếp, đáng giá tiến hành quét đất đỏ tài liệu còn có các loại đất hiếm. Sơn, uranium U-235, kim khả giác, được rồi dừng ở đây. Những vật kia một cái so một cái nguy hiểm. Cho dù thật sự có thể in ra, tại thủ tiêu tăng vật bán ra trong quá trình cũng sẽ lọt vào hoài nghi. Nữ nhân viên cửa hàng nước mắt, từ lâu trải qua chảy khô, nhìn xem Chu Du thu hồi laptop, đã muốn không có gì muốn nói. Cảm ơn, khổ cực, tuy nhiên chúng ta thật là làm không đến mua, nhưng để lại rất nhiều chân quý ảnh chụp. Chu Du cuối cùng văn vê liếc trong mắt nói ra, nàng cũng coi như không uổng công. Ô ô, Chu Du cúi đầu, không hề xem nàng. Không có sao, về sau còn có thể lại đến. Chỉ cần ta tại, tùy ý cũng có thể. Nữ nhân viên cửa hàng ngồi xổm Hoành Thánh trước mặt, không tự giác mà dắt nàng gầy yếu bàn tay nhỏ bé, muốn cố gắng lên. Hoành Thánh không biết nên như thế nào biểu diễn. Cái kia gặp lại, Chu Du nắm Hoành Thánh đi ra ngoài. Gặp lại, nữ nhân viên cửa hàng chảy nước mắt bịn rịn chia tay. Nhưng mà Chu Du đã có điểm khiên bất động, dù sao, trên lực lượng hắn là không chiếm ưu thế. Ua, a, Hoành Thánh quay đầu lại trừng mắt vừa bắt đầu quầy hàng lầm bầm nói, thật sự rất thích, về sau lại mua được không? Hoành Thánh nhãn tình sáng lên, ngẩng đầu nhìn Chu Du hỏi, vậy sau này, mua vừa bắt đầu tiểu hầu tử có thể chứ cái kia không quá đắt tiền. Xa hoa. Lúc nói lời này, nước miếng đều chảy ra. Tốt, chờ ngươi chính thức sinh nhật thời điểm, chúng ta đến mua, thật tốt qua điếm trường. Hoành Thánh hưng phấn mà nhảy đáp bắt đầu đứng dậy. Không hề chống cự, chủ động lôi kéo Chu Du đi ra ngoài. Mặt mũi tràn đầy chờ mong dáng tươi cười. Còn sợ Chu Du không tuân thủ ước định, dùng sức cường điệu nói, đã nói rồi. Sinh nhật thời điểm lại đến mua. Nói thì nói như thế, nhưng vấn đề là người căn bản không có sinh nhật mì. Hoành Thánh đi bộ đến cửa hàng cửa ra vào. Hoành Thánh y nguyên thật cao hứng, một bên nhắc tới tiểu hầu tử một bên lưu chảy nước miếng. Cùng lúc đợi cái kia cũng không tồn tại sinh nhật, muốn đạp đi ra cửa thời điểm, Chu Du đột nhiên cảm giác được một loại đặc hơn bất an. Ngày này, hắn lừa gạt quá nhiều người rồi. Tuy nhiên hắn cũng không phải là cái gì ác ma, nhưng hội ngủ không ngon giấc, mướn cái máy đào móc đến đào đất điền vùi, một ngày cũng mà vượt hơn ngàn khối. Số tiền kia đại khái là có thể tiết kiệm đến, coi như là cho nàng tiền công. Chu Du vì để cho nội tâm của mình trước sau như một với bản thân mình, lại lôi kéo Hoành Thánh quay người đi về. Ua, a, Hoành Thánh hỏi, còn muốn mua cái gì ư? Chu Du trầm giọng lầm bầm nói, đại khái ngày kia bắt đầu, ngươi muốn làm việc nhi rồi. Vì cho ngươi điểm nhiệt tình nhi, hơi chút sớm phát một ít khao thưởng. Ua, a, Chu Du cứ như vậy một đường dẫn Hoành Thánh về tới lúc ban đầu quầy hàng. Hai tay khí phách mà vỗ vào trên quầy, ngay từ đầu chính là cái kia hầu tử treo lủng lẳng. Chúng ta muốn, Nữ nhân viên cửa hàng che miệng cả kinh nói, đúng vậy tiên sinh. Muốn, Chu, dù đau lòng không dám nhìn tới nữ nhân viên cửa hàng. Không hề nghi ngờ, hắn là tại vì túi tiền đau lòng. Lần này cũng không phải diễn. Hoành Thánh nhìn xem Chu Du cũng che miệng sững sờ tại nguyên chỗ. Đừng, chớ miễn cưỡng, cái kia không mua. Mua. Nữ nhân viên cửa hàng hỏa tốc theo trong quầy lấy ra tiểu hầu tử treo lủng lẳng. Trong lúc nàng đi đến Chu Du trước mặt thời điểm, nàng khóc, Chu Du đang tải theo hai vai ở phía trong. Từng khối kiếm tiền. Tình bạn cố chi đến muốn thành toái giấy mau sao. Cũng có cảm giác đã muốn đào thải tiền xu. Nhưng thật ra là Chu Du đặc biệt lười. Thường xuyên đem bả tiền lẻ rơi vào trong túi sách. Nữ nhân viên cửa hàng nhìn xem vất vả kiếm tiền ca ca. Nhìn xem không đành lòng lại để cho ca ca dùng tiền Hoành Thánh. Nàng rốt cuộc gánh không được. Tiên sinh, giảm giá 4-5%. Dùng cá nhân ta sinh nhật phúc lợi độ cứng cho ngài. Không cần, Chu Du ngẩng đầu nhìn nàng. Thủ vững lấy người nghèo tối thiểu tôn nghiêm, hẳn là ít hơn nhiều. Chúng ta mua được rất tốt. 4-5 gãy, một phần không thể nhiều hơn. Nữ nhân viên cửa hàng mắt đỏ kính trở lại trước quầy. Hóa gốc khai ra ngân phiếu định mức. Tại nữ nhân viên cửa hàng mãnh liệt kiên trì hạ. Chu Du không thể không thỏa hiệp, tìm 251 khối 5 mao 5, mua cái này treo lủng lẳng. Sắp chia tay trước, nữ nhân viên cửa hàng chủ động bỏ thêm Chu Du WeChat. Nàng muốn thời khắc hiểu rõ Hoành Thánh bệnh tình, cho nàng cố gắng lên khuyến khích Nhi chiến thắng bệnh ma. Chu Du đương nhiên biết rõ ý nghĩ của nàng, vì vậy trước tiên cấm nàng xem bằng hữu của mình vòng. Hoành Thánh rốt cục vui thích mà mang lên trên vòng cổ. Nhảy đáp lấy đi trên đường. Thỉnh thoảng còn cúi đầu nhìn xem trước ngực lắc lư tiểu kim hầu. Càng xem càng cao hứng. Mà Chu Du, nhưng thật ra là có một chút chịu tội cảm giác. Mua xuống cái này treo lủng lẳng hậu. Hắn bất an cũng không có bình phục. Ngược lại liên hồi. Nhưng hắn nghĩ lại là tưởng tượng. Chính mình thiếu dùng tiền rồi. Hoành Thánh nhận được rồi nàng ưa thích mấy cái gì đó rồi. Nhân viên cửa hàng cũng kiên tin chính mình trợ giúp người khác. Nhận được rồi một lần khó được tốt đẹp, chính là tiêu thụ thể nghiệm. Chuyện này, đối với mỗi người đều là chính tiền lời. Quá mỹ hảo, chính mình kết quả là, làm còn là chuyện tốt. Vuốt thuận, Chu Du nhìn xem Hoành Thánh, rốt cục cũng vui vẻ bắt đầu đứng dậy. Sau này hảo hảo làm việc, đem bà sinh ý làm tốt, đi theo ta, ăn uống no say, hiểu hả? Hoành Thánh xoa tiểu hầu tử treo lủng lẳng lời thề son sắt. Yên tâm điếm trưởng, núi đao biển lửa, nghĩa bất dung từ, tốt rồi, không cần phải nói như vậy. Chúng ta cũng không phải thiên an xã, Chu Du khoát tay áo nói, gì đó cũng mua, ngươi nên nghe lời, Một mực duy điếm trưởng như thiên lôi sai đâu đánh đó nì. Khục, Chu Du có chút xấu hổ. Nói, người buổi chiều nhìn xem người đó. Tô y, nhìn xem nàng bộ ngực hỏi ta. Cái kia là cái gì? Ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Người cái này tuổi, khả năng tốt nhất cũng muốn xuyên thẳng mặc vào. Cần, Hoành Thánh cúi đầu kéo áo cổ áo. Trong chiều nhìn lại, rỗng tuếch. Không cần đâu điếm trường. Cái này, tóm lại, còn có rất nhiều những chuyện tương tự. Ví dụ như nghỉ lễ xử lý, đồ lót lựa chọn, kể cả lúc tắm rửa phải chú ý. Nữ hài tử muốn tự ái một việc. Những này ta không có cách nào khác dạy ngươi. Chu Du quay đầu nói, Tô Y sẽ ngủ ở phụ cận. Nàng tính toán là của ngươi tiền bối rồi. Trải qua thích ứng nhân loại thân thể quá trình, ngươi đi tìm nàng đợi 2 ngày, học tập thoáng một tí tương quan sự tình. Đúng đấy, cho ngươi đi nàng chỗ đó ở 2 ngày. Chu Du khoa tay múa chân nói, ngày mai ta còn muốn ra một thiên môn, cũng không có phương tiện mang ngươi. Hoành Thánh lôi kéo Chu Du cánh tay, dùng sức lắc đầu, ta ở nhà học trên màn hình thì tốt rồi. Rất nhiều chuyện trên màn hình ở phía trong là không có. Pháp dạy, điếm trưởng kia dạy ta, ta càng không pháp dạy, vậy thì không học, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hoành Thánh tử cầm lấy Chu Du, nhắm mắt lại cổ dùng sức hát lên. Bọn hắn cũng khoe ta là một cái thông minh tiểu hài tử tương đương, dù cho ăn mấy cái gì đó ta cũng vậy. Không để ý tới cũng không không hỏi. Nếu như trong nhà không có người tương đương, chỉ có ta một người tại tương đương, người xa lạ đến gõ cửa tương đương ta như thế, nào cũng không khai mở. Mẹ những này nhi đồng ca khúc tẩy não năng lực không chịu thua kém. Nhìn xem không bạo lực, không hợp tác, chỉ hát nhạc thiếu nhi Hoành Thánh. Chu Du cuối cùng thở dài, qua một đoạn nói sau, xác thực hiện tại cho nàng thả ra cũng không quá yên tâm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.